copy cái email để hồi nữa xong đấy thì báo, tôi có thông báo là cái câu hỏi đã được trả lời. Như vậy thì quý vị sẽ dễ theo dõi hơn. Thưa sư, con vẫn duy trì hành thiền nhằm an lạc tịnh tâm, không mong cầu sở đắc gì cả, nhưng thời gian gần đây con thường xuyên bị phóng dật, không thể tĩnh tâm được. Con đã thử nhiều cách như đếm hơi thở, niệm Phật mà tâm vẫn bị phóng dật. Sư có thể chỉ cho con cách kìm nén hay loại bỏ phóng dật được không? Cái việc mà mình phóng dật á, thì mình phải xét coi nó có rất nhiều những cái nguyên do. Thứ nhất là do cái giới của mình không có trong sạch, nó có thể dẫn đến phóng dật. Xét coi cái giới mình có trong sạch hay không, hoặc là mình có nghi ngờ về giới hay không. Có một vài vị tu sĩ á, khi mà vị đó hành thiền á, vị đó xét về giới đó, vị đó đâm ra nghi ngờ không biết hồi xưa mình thọ cụ túc giới nó có đúng hay không, nó có đúng pháp hay không, thành ra vì đó phải đi xin thọ cụ túc giới trở lại. Đến cái mức độ như vậy để quý vị thấy là cái giới nó là một cái điều rất là quan trọng. Nếu như cái giới của mình có vấn đề, có trục trặc á, thì mình sẽ phóng dật. Cái người hỏi làm ơn gạch đầu dòng giùm sư, đầu tiên xét có giới mình có vấn đề hay không. Cái thứ hai là xét coi mình có cái dự định gì hay không. Chỉ cần quý vị có cái dự định gì là quý vị không hành thiền được. Cái thứ ba là xét coi mình có cái hứa hẹn gì chưa có làm hay không. Rồi cái thứ tư là mình coi coi là mình còn có cái bổn phận gì mà mình chưa có hoàn thành hay không. Ví dụ như còn có trách nhiệm, còn có việc chưa phải làm mà mình chưa có làm đó, thì coi coi là mình có hay không. Rồi mình phải xem coi đó. Là mình có làm việc quá nhiều hay không, tức là tham công tiếc việc. Tức là ngày hôm đó đó mình có làm việc nhiều quá hay không, cái việc mà ngoài ra cái việc hành thiền đó, có hay không, có thì phải bỏ. Nhất là những người ví dụ như xem phim, lướt Facebook, lướt YouTube, chơi game, hoặc là chỉ đơn giản là nói chuyện tám. Rồi hoặc là đơn giản là đi làm, tiếp xúc với người này, tiếp xúc người kia, mình gọi là sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần á, thì khi mình hành thiền nó cũng không có yên. Đối với một người mà họ muốn hạn chế tối đa cái việc mà họ bị phóng tâm á, thì cái đời sống mà thiền định của họ đó nó chỉ đơn giản là gồm có họ và đề mục thiền thôi. Thường một vị tu sĩ đi chân đất, và khi mà vào cốc á, người ta rửa chân. Mà quý vị biết là đối với những vị, riêng một số vị đó, mà để vị đó có thể tránh luôn, tức là vị đó được mang dép. Để chi? Để khi vị đó đi ra đi vô tập trung vào đề mục thiền của mình á, vị đó không bị cái việc rửa chân làm cho mất định. Rồi có những vị đó, vị đó chú tâm đến cái việc hành thiền đến cái mức là vị đó suốt nhiều tháng trời không có tắm. Bởi vì cái việc tắm đối với cá nhân vị đó, nó khiến cho vị đó bị phân tâm. Quý vị nhắm làm được chuyện đó không? Mà mình á, ha, mỗi ngày mỗi tắm, rồi mình lo chuyện nọ, mình sợ chuyện kia, thì đến khi mình nhắm con mắt mình lại thì những cái cảnh hồi ức làm sao mà nó không có hiện khởi. Ừ? Rồi sáu căn của mình á, ngày thường á, nói trắng ra là vào cái lúc mình không có hành thiền á, nó phóng dật theo các cái đối tượng của nó. Mắt muốn nhìn cái gì nó nhìn, tai muốn nghe cái gì nó nghe, rồi cái đầu mình muốn nghĩ cái gì nó nghĩ. Thì đến khi mình hành thiền, nó giống như cái con khỉ mà mình bắt nó phải ngồi yên một chỗ thì làm sao nó chịu ngồi. Ừ? Ngày thường mình cứ để cho con khỉ nó chạy đông chạy tây, nó chạy quen giò rồi, nó chạy quen giò quen cẳng rồi. Và bây giờ mình chỉ có một vài tiếng đồng hồ mình bắt nó ngồi yên một chỗ thì nó ngồi làm sao được, ngồi yên không nổi, thì nó quen rồi. Thành ra quý vị làm ơn dùm sư gạch dùm sư mấy cái gạch đầu dòng đó. Ừ. Giải quyết những cái gạch đầu dòng đó thì mình mới mong cái chuyện mình ngồi ngồi nó yên được. Ừ. Rồi. Thêm một cái vấn đề nữa là cái này là dành cho người mới. Dành cho người mới là như thế này. Sư không quan trọng quý vị trong một cái thời gian hành thiền quý vị phóng dật bao nhiêu. Sư chỉ quan trọng là trong suốt thời gian hành thiền quý vị chánh niệm được bao nhiêu. Như vậy là đáng quý rồi. Sư lấy ví dụ như ngày hôm nay hành thiền nửa tiếng đồng hồ mà mình chánh niệm được 3 giây. Được rồi. Là mình có 3 giây công đức. Ha, mình có 3 giây công đức. Hôm nay trong nửa tiếng đồng hồ mình ngồi thiền mà mình được 5 giây chánh niệm thì mình được 5 giây công đức. Hôm nay mình hành thiền mình được 1 phút chánh niệm thì mình được 1 phút công đức. Cho nên quý vị phóng tâm thì nó đừng có sợ. Ê, chỉ quan trọng là mình ráng mình giữ gìn chánh niệm thôi. Phát hiện phóng tâm lúc nào thì kéo nó lại quay trở lại với chánh niệm, như vậy là được rồi.